Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, kế hoạch sơ hở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ ở nơi nào? Vừa nghe Lưu Thắng Lợi mới vừa rồi nhận được đám kia tên bắt cóc điện thoại. Dương Thiên Long vậy không ngừng được nội tâm kích động. Bọn họ hẹn xong tối mai để cho chúng ta một cái tên là Gia Lỗ đặc biệt thôn nơi đó. Sau đó đem cặp gia cột đang bơi lội vòng lên. Lưu Thắng Lợi vội vàng nói. Sau đó thì sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lưu Thắng Lợi một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Không có sau đó, liền một câu nói này. Dương Thiên Long tốt không kinh hãi. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Đúng vậy. Liền một câu nói này, nha, không, còn có một lời, bọn họ nói bắt được 500k đô la sau đó sẽ thả Lý Chính Thanh. Dương Thiên Long không nói gì, mà là bước nhanh xoay người đi về phía bên cửa sổ. Hắn nghĩa ngay tức thì liền đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra. Truyền vào vị trí, nhanh chóng xác định vị trí đến cái đó gọi làm Bread Lỗ trong thôn. Đơn giản nhìn một chút địa hình sau đó, Dương Thiên Long chính là rất bội phục tên này tên cướp kín đáo tâm tư. Bread Lỗ thôn bên cạnh quả thật có con sông lưu, nước sông vậy tương đối xiết, hướng hạ lưu đi không tới 2 cây số chính là Lubumbashi khu dân nghèo. Ở còn chưa đi tới Lubumbashi thời điểm, Dương Thiên Long liền đối với toàn bộ Lubumbashi thành phố tiến hành toàn phương vị tra xem. Đây cũng là hắn làm thành thói quen. So sánh với thủ đô Kinshasa có khu thành cũ cùng thành mới khu phân chia, Lubumbashi thành phố cũng không có như vậy phân biệt. Đúng, thành phố phần lớn địa khu vẫn bị khu dân nghèo bao trùm, nhà chọc trời cũng là lác đác không có mấy. Bất quá thành phố hoạch định nhưng là tương đối ngay ngắn như nhau. Cái này cùng ở hơn 100 năm trước Âu Châu thực dân người tới nơi này đào mỏ không quan hệ. Đối với một cái người bình thường mà nói, ở như vậy địa hình hạ là rất dễ lạc đường. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Thắng Lợi đem cặp ra ném vào con sông sau đó nhóm người kia sẽ tìm một cái nhóc con đánh mò cái cặp ra kia. Sau đó chui vào trong khu dân nghèo mặt. Như vậy thứ nhất, bọn họ muốn phải tìm được nhóm người kia tung tích là một kiện chuyện rất khó. Trên căn bản chính là một cái ý nghĩ như vậy. Dương Thiên Long nhanh chóng biết rõ một chút ý nghĩ sau đó đem chuyện này nói cho Lưu Thắng Lợi. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra, Lưu Thắng Lợi không khỏi được trợn to hai mắt, mặt đầy vô cùng tức giận. Vậy bọn họ hắc hết chúng ta làm thế nào? Dương Thiên Long không có trả lời ngay hắn, mà là tiếp tục ở đầu óc bên trong khổ suy tư. Nhưng mà suy tư một lúc lâu, hắn vẫn là không có thích hợp chủ ý. Dưới mắt đêm đã khuya, thấy Dương Thiên Long thật dài ngáp một cái sau đó, Lưu Thắng Lợi ngược lại cũng không nóng lòng đi tìm biện pháp giải quyết. Hắn rất nhanh đưa ra cáo từ. Mà Dương Thiên Long thấy mình vậy đúng là không nghĩ ra có cái gì thích hợp biện pháp sau đó. Dứt khoát dưới cũng là lười phải đi để ý tới. Đơn giản tắm một phen sau đó, nằm ở trên giường liền vù vù ngủ say. Có thể cứu được Lý Chính Thanh, đó là Lý Chính Thanh vận may. Không cứu được vậy không có cách nào. Ai bảo tên này lúc đang đi làm ở giữa làm những thứ này nghề tay trái. Đây cũng là Dương Thiên Long tại sao ngủ như vậy chi dứt khoát nguyên nhân. Tỉnh dậy, đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Hắn lúc này so sánh với lúc rạng sáng, đầu óc ý nghĩ là biết không thiếu. Đem mình tối hôm qua ý nghĩ lần nữa sửa lại một lần. Sau đó ở bản đồ điện tử lên theo con sông tuyến đường lần nữa đi lại một lần. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long phát hiện một cái vấn đề. Hắn phát hiện cái vấn đề này linh cảm còn tới từ con sông lên đông đảo thuyền bè. Thử nghĩ một chút, nếu như cặp gia ở phiêu lưu trong quá trình bị những người khác cho bắt được. Theo nhóm người kia lúc trước kín đáo tâm tư, Dương Thiên Long cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không mắc sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ở con sông lên an bài không ít lưu manh. Mật thiết chú ý cặp ra chiều hướng, nếu như bọn họ vậy đến trên sông, sau đó chặn lấy được cái cặp ra kia. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long đầu óc bên trong ngay tức thì liền sáng tỏ thông suốt không thiếu. Hắn cảm thấy cái biện pháp này là tương đối có thể được. Không ức chế được nội tâm hưng phấn, Dương Thiên Long cho Lưu Thắng Lợi phụ tử, Vasily còn có Doc bọn họ gọi điện thoại. Rất nhanh, những người này liền tụ tập đến trong phòng hắn, đem mình ý tưởng cho tất cả mọi người nói một chút. Tất cả mọi người rất tin không nghi ngờ. Doc, các người đến lúc đó mặc vào áo chống đạn, ở con sông lên mò vớt cái cặp da kia. Chỉ cần một khi có người khiển trách các người lập tức dừng lại. Đến lúc đó chúng ta đi theo tên kia là được rồi. Dương Thiên Long cho Doc giao phó nói, Doc là Phi Châu người, hắn màu da tự nhiên không sẽ đưa tới hoài nghi, hắn không khỏi được gật đầu một cái, mà Lưu Thắng Lợi phụ tử thì chủ yếu phụ trách ném cặp ra. Dương Thiên Long thì mang Vasily còn có mấy cái khác dân binh ở trên xe đợi lệnh. Tuy nói là ở giữa đêm thời gian, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ hoàn toàn có lòng tin có thể theo dõi đám kia người. An bài xong mỗi người phân công sau đó, tất cả mọi người vậy nhanh chóng mỗi người chuẩn bị. Doc bọn họ đi mướn thuyền bè, Lưu Thắng Lợi phụ tử đi mua vòng nghệ thuật, mà Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem trong kho hàng vũ khí lấy ra, đặt ở bên trong phòng khách, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt bây giờ đã đến hành động thời gian. Mọi người dựa theo mỗi người phân công, ở địa điểm dự định bắt đầu hành động. Lưu Thắng Lợi mang Lưu Chính Dương đứng ở cái đó bến đò chỗ, nhìn đào đào nước sông, lặng lẽ chờ các giặc cướp điện thoại. Nhưng mà cái này nhất đẳng liền là buổi tối hơn 10 giờ. Bọn họ mới nhận được điện thoại, dựa theo chỉ thị, chỉ gặp bọn họ đem cặp ra mang một cái màu đen bơi lội vòng ném tới nước sông bên trong. Đóp, cặp ra đã bắt đầu xuôi dòng. Các người làm xong mò vớt chuẩn bị. Dương Thiên Long thông qua vô tuyến điện hệ thống ra lệnh Đóp. Bọn họ nhận được, ông chủ, Đóp trả lời xong sau đó, liền lái thuyền nhỏ hướng thượng du đi tới. Hoa Hạ Long, chúng ta cặp ra mới vừa ném ra sau đó, đối diện thì có một chiếc thuyền nhỏ đi theo cùng nhau hướng xuống dưới bơi lái qua. Lưu Thắng Lợi, vậy đúng lúc báo cáo tình huống. Được, ta rõ ràng, Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa mắt rời đến bóng tối trên mặt sông. Quả nhiên mượn loáng thoáng ánh đèn, hắn gặp được chiếc kia thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ tin tức cho Doc nói một lần sau đó. Doc rất nhanh liền đáp lại. Ở trên mặt sông rộng rãi, hai con thuyền nhỏ một lên một xuống địa đối đầu lái tới. Doc bọn họ là sử dụng kính nhìn ban đêm sau đó lúc này mới phát hiện cái cặp da kia. Này, đại ca, nơi đó có một đồ. Một người da đen thôn dân giả sắp xếp một mặt hưng phấn nói. Đi, đi xem một chút. Doc bọn họ mục tiêu chạy thẳng tới cái cặp da kia. Quả nhiên. Vậy con thuyền nhỏ cũng là thẳng hộ vệ ở cặp ra vùng lân cận. Thấy hạ lưu có người phát hiện sau đó, bọn họ ngay tức thì mở ra trên thuyền ánh đèn. To lớn đèn pha lập tức chiếu vào liền Doc trên mặt bọn họ. Giống như ban ngày ánh sáng độ đem bọn họ ánh mắt chiếu sáng đều có chút không mở ra được. Cút ngay, cái này cặp ra là chúng ta. Đối diện cao âm loa vậy phát ra tiếng. Doc bọn họ ngược lại cũng biết điều, rất nhanh liền ảo não điều khiển thuyền rời đi. Thừa dịp mới vừa rồi đèn pha mở ra thời điểm, Dương Thiên Long phát hiện chiếc thuyền kia mũi thuyền chỉ ít đứng 7-8 cái võ trang đầy đủ người. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tuyệt đối là tên cướp ở giữa một thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https